con cưng của tổng tài ác ma, chương 191, góc truyện audio.com, để chứng minh sự can đảm của mình, Ngữ Điền đã nắm chặt tay Tiêu Hà Hà rồi đi ra ngoài. Lúc này, bác sĩ đang lấy mẫu máu cho Tăng Dương Dương, dùng một cây kim thật nhọn đâm vào đầu ngón tay. Tăng Dương Dương quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn và co mày lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn lúng túng, vừa muốn la đau vừa không dám la lên. Dì đừng sợ nha, không đau đâu. Ngữ Điền đứng bên cạnh và nói. Ngữ Điền thổi cho dì thì sẽ không đau nữa. Nói rồi cậu bé đã ghé sát đến thật, sau đó bắt đầu thổi vào tay Tăng Dương Dương. Tăng Dương Dương rất cảm động, không kìm lòng được nên giã ôm lấy cậu bé. Ngữ Điền, cảm ơn con. Tần Trọng Hàn cũng bước tới, bàn tay to lớn lặng lẽ đưa ra và ôm lấy eo của Hà Hà. Hai người nhìn nhau, hiểu ý nhau, nhưng họ đều không nói gì cả. Lúc này, bác sĩ nói, có cần phải lấy mẫu máu của Ngữ Điền không? Ngữ Điền, con có sợ không? Tiêu Hà Hà cũng bước tới và hỏi Ngữ Điền. Không sợ, Ngữ Điền đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình qua. Khi thuốc khử trùng được bôi lên ngón tay của Ngữ Điền, khuôn mặt nhỏ bé của cậu bỗng lúng túng, lông mày nhíu lại, quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn. Và bộ dạng của cậu bé làm cho tất cả mọi người đều sững sờ, vì nó vốn dĩ giống y như bộ dạng vừa rồi của Dương Dương. Và kết quả xét nghiệm cũng đã chứng minh như vậy. Một ngày sau, kết quả đã có, xác nhận rằng Ngữ Điền là con của Tăng Dương Dương và Tăng Ly. Kết quả này vốn giống như mọi người dự đoán, nhưng đã xác nhận được và cũng thật sự chấm dứt hy vọng. Tần Trọng Hàn liền bắt đầu tìm kiếm con của mình, bằng đủ mọi cách. Về chuyện này thì mọi người vẫn chưa nói với Ngữ Điền, cũng chưa nói cho Tần Lăng Hàng biết, vì Tần Trọng Hàn lo nếu nói ra thì ông ấy sẽ không chịu nổi. Đương nhiên Tăng Ly và Tăng Dương Dương đều hiểu, vì đối với Dương Dương mà nói, việc tìm thấy con quan trọng hơn bất cứ mọi chuyện khác, thấy con đang sống rất tốt, trong tim cô cũng thấy mãn nguyện rồi. Mặc dù cô ước gì mình có thể đưa con đi ngay bây giờ, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của con, trái tim cô liền sợ hãi. Cô không thể quá ích kỷ như vậy được. Và khi nhìn thấy Tiêu Hà Hà, cô hiểu được tâm trạng của Hà Hà. Con mình vẫn chưa tìm được, làm sao Hà Hà có thể chấp nhận sự thật này đây. Tần Trọng Hàn gọi điện tìm Mạc Lam Ảnh. Anh ta đã suy nghĩ cả ngày trời, không tin rằng Mạc Lam Ảnh không biết ai là đồng minh của Lam Tịnh. Còn cuốn nhật ký đó, rõ ràng có đề cập đến người đó. Mấy trang bị xé đi đó, hình như cũng là hành vi của Lam Ảnh. Anh ta không hiểu tại sao cô ấy lại làm vậy, nhưng lúc đó vì quá sốc nên anh ta đã không suy nghĩ kỹ, bây giờ nghĩ lại, cảm thấy rõ ràng là cô ấy đang nói dối. Sau khi điện thoại đến đó thì Hàn Lạp nghe máy, giọng anh ta nhỏ đến mức bất thường. Tần Trọng Hàn, Lam Ảnh biến mất rồi. Anh đang nói gì vậy? Anh ta ngạc nhiên, thật đó, giọng của Hàn Lạp càng cô đơn hơn. Anh và Hà Hà ra ngoài đi, chúng ta gặp mặt rồi nói. Cô ấy có để lại thứ này cho hai người? Thế là Tần Trọng Hàn đã đưa Hà Hà đến gặp Hàn Lạp ở Hải Hoàng. Vừa nhìn thấy nhau, hai bên liền chào hỏi, rồi Hàn Lạp ngồi xuống. Sao tự nhiên Lam Ảnh lại biến mất được? Tần Trọng Hàn thực sự không tin điều đó. Tôi có chuyện muốn hỏi cô ấy đã đi đâu? Tôi không biết, Hàn Lạp lắc đầu rồi lấy ra một lá thư. Đây là thư của cô ấy, viết cho hai người. Tần Trọng Hàn và Tiêu Hà Hà mở lá thư ra với vẻ nghi ngờ, họ liền. Góc truyện audio.com Nhìn thấy trên lá thư của cô ấy được viết một đoạn như vậy. Gửi Hàn và cô Tiêu. Xin chào, khi hai người đọc được lá thư này thì tôi đã rời khỏi thành phố Hát. Tôi biết Hàn sẽ hỏi tôi con của hai người hiện đang ở đâu, anh ấy nhất định đã biết tôi chính là người đã xé đi mấy trang cuối cùng của cuốn nhật ký đó, nhưng thực sự trong đó không hề đề cập đến việc đứa trẻ hiện đang ở đâu. Hàn à, em biết rằng hai chị em tội lỗi chất chồng, tôi sẽ cầu nguyện cho hai người trong mỗi ngày sau này, cầu mong hai người sẽ sớm tìm thấy con của mình. Em xin lỗi, thành thật xin lỗi một lần nữa. Lam Ảnh, đóng ngoặc vuông, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Cô ấy đã biến mất như vậy à? Nhưng cô ấy biết kẻ đồng minh đó là ai mà? Tần Trọng Hàn sững sờ. Cô ấy biết mà không chịu nói với chúng tôi, rốt cuộc cô ấy đã đi đâu? Hàn Lạp lắc đầu, tôi không biết, cô ấy chỉ để lại cho tôi một lá thư thôi. Anh ta mỉm cười cay đắng, nghĩ về lá thư đó của Mạc Lam Ảnh, viết rất cứng rắn, trái tim anh ta liền nhói đau. Anh ta nghĩ mình đã đoán được cô ấy sẽ đi đâu, nhưng nếu cô ấy thực sự hy vọng đó sẽ là nơi mà cô ấy quay về thì anh ta sẽ không để cho bất kỳ ai đến làm phiền cô ấy. Hàn Lạp chỉ liếc nhìn Tần Trọng Hàn một cái, sau đó nhìn sang Hà Hà, đồng cảm với họ vì không thể tìm thấy con mình, nhưng cũng không thể làm gì khác nữa. Trong đầu Hàn Lạp nhớ về lá thư Mạc Lam Ảnh để lại. Cô ấy nói, Lạp trong cuộc đời này, em chỉ hối tiếc vì không được gặp anh sớm hơn. Anh rất rạng rỡ, rất dịu dàng và tao nhã, rất xuất sắc và nổi bật.